liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392. Phát động tiên chiến, Nhất Sơn không thể chứa Nhị Hổ. Cho tới nay cơ bản cũng sẽ không có hai cái Bạch Kim Đại Thần sách mới cùng tiến lên giá. Nếu không cái này đại chiến tranh đoạt lên chắc chắn lưỡng bại câu thương. Đưa tới mâu thuẫn, để cho Lý Tổng Biên nhức đầu là Đường Kiện cùng Đao Phong hai người này đều là cái loại này không? Phục thì làm tính cách, một khi hai người này gặp, đến lúc đó nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đi. Hơn nữa trang web đã sắp xếp xong xuôi, Đao Phong sách mới trưng bày thời điểm toàn bộ đứng tuyên. Truyền, đây là Bạch Kim Đại Thần cần thiết một cái trưng bày đề cử. Đường Kiện lúc này nhảy ra nói muốn lên giá. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào nhân sinh trường hận thủy trường đông trưng bày đề cử. Hai người nếu như chỉ có thể lấy một cái. Thật ra thì trong lòng của Lý Tổng Biên là thiên vị Đường Kiện. Bởi vì Đường Kiện người này hiệu suất quá cao rồi. Hiện tại mới thời gian 4 tháng liền đã ra sắp tới 10 bản sách. Hơn nữa mỗi một quyển thành tích ít nhất cũng là tinh phẩm. Trong đó Chu Tiên, Già Thiên đặt mua càng là chế lưới văn giới kỷ lục cao nhất. Đường Kiện cái này thời gian 4 tháng liền cho trang web mang đến cái khác Bạch Kim Đại Thần 4, 5. Năm đều không nhất định có thể kiếm được lợi nhuận. Cho nên thật muốn tại Đường Kiện cùng Đao Phong trong lúc đó lựa chọn một cái nói. Hắn quả thật trung tình với Đường Kiện. Nhưng về tình về lý. Hoặc giả thuyết là đứng ở tình thương góc độ nói. Hắn cũng không thể khiến Đao Phong cảm thấy lòng nguội lạnh. Dù sao đây chính là 10 năm đồng bạn hợp tác. Trang web phồn vinh phát triển. Cùng những thứ này có uy tín đại thần tác giả không thể rời bỏ quan hệ. Thậm chí có thể nói. Nếu như không có những thứ này lão bài tác giả. Liền sẽ không có trang web hôm nay. Dĩ nhiên cũng có thể nói như vậy. Nếu như không có trang web. Cũng sẽ không có bọn họ hôm nay. Dù sao cuộc sống mỗi một lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng nửa đời sau phát triển. Xem ra cũng chỉ có thể thay phiên lên. Lý Tổng Biên lầm bầm lầu bầu. Hai cái Bạch Kim Đại Thần sách mới lên một lượt giá. Trang web không có khả năng chỉ thiên vị một cái. Cho nên chỉ có thể thay phiên an bài cho bọn hắn trưng bày đề cử. Đến lúc đó mỗi khi các độc giả mở ra trang web hoặc là khách hàng bưng. Trang đầu liền sẽ thay phiên xuất hiện Đường Kiện hoặc là Đao Phong sách mới. Về phần bảng cạnh tranh, hắn cũng chỉ có thể nhìn làm. 2 giờ chiều, cái này trang đầu đề cử cũng đã sắp xếp đi ra rồi. Hai quyển Bạch Kim Đại Thần mới làm lên một lượt giá. Đây là đặc biệt khó được một chuyện. Cho tới nay, Bạch Kim Đại Thần sách mới đều là dịch ra tới phân phát. Một tháng tối đa chỉ có một cái Bạch Kim Đại Thần sách mới muốn lên giá. Có thể Đường Kiện đến. Dám trộn lẫn cái hiện tượng này. Cái tên này tuyên bố sách mới theo sẽ không theo biên tập hoặc là tổng biên thương lượng. Bất ngờ không kịp đề phòng liền ban bố đi ra. Sau đó bất ngờ không kịp đề phòng lại yêu cầu an bài cho hắn trưng bày. Khi cái này cái trang đầu đại đề cử sau khi ra ngoài. Không ít tác giả đều đã trợn tròn mắt. Nhân sinh trường hận thủy trường đông mới ban bố 3 ngày. Dĩ nhiên cũng làm an bài như vậy vào VIP. Hai cái Bạch Kim Đại Thần. Lại cùng một cái trên mặt trăng giá. Xem ra cái này tháng 10 có trò hay để nhìn. Bất quá đối với tháng này cũng muốn trưng bày tác giả mà nói. Tháng 10 quả thật là chính là cơn ác mộng của bọn hắn a. Một cái Đao Phong cũng đã đủ bọn họ khóc. Hiện tại lại thêm một người Đường Kiện. Bọn họ nhất thời đối với sách mới trưng bày tẻ nhạt vô vị rồi. Càng có loại hy vọng sách mới tháng sau lại trưng bày sung động. Suy nghĩ một chút bảng truyện mới đệ nhất đệ nhị danh đô là Bạch Kim Đại Thần. Đều là hết mấy chục ngàn thậm chí 10 vạn trở lên. Mà bọn họ những thứ này phổ thông tác giả liền mấy ngàn đều không thể bảo đảm. Ở nơi này hai vị trước mặt của thần. Liền làm nổi lên tư cách cũng không đủ. Hơn nữa tháng này còn có thành tích rất không tồi tiềm lực tác giả ảo tưởng sách mới trưng bày sau. Có thể đồ thần chứng đạo. Nhưng Đường Kiện đột nhiên giết sau khi ra ngoài. Đừng nói đồ thần rồi. Có thể đi theo phía sau cái mông ăn một miếng thịt cũng đã rất tốt. Dù sao Đường Kiện cái tên này nhưng là chế qua không ít internet văn đàn ghi chép chết biến thái a. Hơn nữa, Già Thiên nhân khí vẫn như thế cao. Chỉ cần Đường Kiện tùy tùy tiện tiện phát động Già Thiên độc giả qua tới. Cái này bảng chuyện mới hạng nhất khẳng định không chạy thoát. Dù là Đao Phong cũng là Bạch Kim đại thần. Dù là Đao Phong cũng tích lũy không ít độc giả nhân khí. Nhưng cùng Đường Kiện cái này tân tú so với, vẫn là kém một khoảng cách. Vào giờ phút này, ánh mắt của Đao Phong thực sự như dao sắc bén. Hắn là lão bài đại thần tác giả trong trẻ tuổi nhất. Năm nay cũng liền vừa vặn 30 tuổi. Mặc dù cùng Đường Kiện so với quả thật tính không được tuổi trẻ tài cao. Nhưng nếu như đặt ở 10 năm trước, lưới văn tài vừa mới bắt đầu phát triển giai đoạn kia. Hắn 20 tuổi phải dựa vào internet văn đàn lan lộn thùng tiền thứ nhất. Cái này nói ra quả thật đáng giá tự hào. Dù sao 10 năm trước cùng hiện tại internet văn đàn hoàn cảnh nhưng là một cái trên đất, một cái ở trên trời. Cho nên trong lòng của hắn đồng dạng là rất cao ngạo. Chính là một cái Đường Kiện. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái tên này sinh hoàn cảnh tốt hơn chính mình mà thôi. Nếu không Đường Kiện làm sao có thể tùy tiện như vậy tự làm lên Bạch Kim đại thần. Muốn thuyết phục tức giận. Hắn đối với Đường Kiện âm nhạc tài hoa cảm thấy chịu phục. Nhưng cái này một khối. Hắn ai cũng không phục. Cho dù Đường Kiện một quyển lại một quyển phá vỡ đặt mua ghi chép cùng với cái khác ghi chép. Nhưng hắn vẫn làm sao cũng không coi nổi. Luôn cảm giác viết quá kém. Căn bản cũng không có chính mình viết đẹp mắt. Đường Kiện những thứ kia vượt xa với chi tiết của hắn thành tích. Hắn thấy nhất định là quét đi ra ngoài giả tạo số liệu. Nếu không dựa vào cái gì Thần Điêu Hiệp Lữ cuốn này bị chửi ra bay liệng. Phân. Đặt mua cũng có thể đột phá 10.000. Lần này, Đường Kiện sách mới tuyên bố 3 ngày liền an bài trưng bày. Hắn luôn cảm thấy Đường Kiện là đang cho chính mình hạ mã uy. Là cố ý hướng về phía mình tới. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Quản ngươi mọi việc, không phục thì làm đến ngươi phục. Đao Phong rất là coi thường mà âm thầm nói lấy. Hắn thật nhanh gõ bàn phím. Sau đó ban bố một phần chiến ý ngang dương trưng bày cảm nghĩ. Mà Đường Kiện tại thông báo Lý Dai Dai. Nói muốn lên giá thời điểm cũng đã phát trưng bày cảm nghĩ. Hắn rất tùy tiện. Chẳng qua là cầu xin. Nói muốn bắt bảng hạng nhất. Thứ yếu chính là quy tắc cũ khen thưởng tăng thêm. Một cái minh chủ tăng thêm một chương. Vĩnh viễn không bao giờ mức cao nhất. Mãi đến kết thúc. Nhưng bây giờ. Nhìn thấy Đao Phong như vậy bành trướng bá đạo như vậy trưng bày cảm nghĩ. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy chính mình trưng bày cảm nghĩ cũng quá tùy tiện rồi. Cùng cái này kêu Đao Phong Bạch Kim đại thần so với. Không chút nào có thể đưa tới độc giả những người ái mộ cảm xúc mạnh mẽ cùng chiến ý. Quả nhiên, giả tác giả cùng hàng thật giá thật tác giả vẫn có khác biệt a. Đây là ngày trưng bày cảm nghĩ cũng đã so sánh đi ra. Rất nhanh, thời gian một ngày liền như vậy thiểu lặng lẽ vượt qua. Làm tháng 9 phân một giây sau cùng đi hết sau. Tháng 10 liền như vậy đột ngột cướp lấy rồi. Ngày này, là lễ quốc khánh. Mỗi tháng số 1, cũng là lưới văn giới một cái trọng yếu ngày lễ. Trong khoảnh khắc, từng cái bạch ngân minh chủ khen thưởng tin tức ném bom đi ra. Đều là khen thưởng cho hôm nay muốn lên giá những thứ này. Đường Kiện nhìn lấy cái này từng cái ném bom đi ra ngoài khen thưởng tin tức. Ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát cũng đã xuất hiện 5 cái bạch ngân minh chủ khen thưởng. Trong đó 4 cái đều đang là khen thưởng cho Đao Phong. Cái này còn lại một cái. Lại còn không phải là cho chính mình khen thưởng. Vào giờ phút này, Đường Kiện đột nhiên hoài niệm Diệp Thanh Thanh nha đầu kia rồi. Nếu như nàng còn ở đó. Phỏng chừng không hề nghĩ ngợi liền cho chính mình khen thưởng một cái hoàng kim minh chủ rồi đi. Đao Phong, cái này bạch kim đại thần nhân khí vẫn là rất châu bò a. Đường Kiện nhìn lấy người này khen thưởng. Bạch ngân minh chủ 6 cái. Trong đó 2 cái là trưng bày trước liền đã có. Mà phổ thông minh chủ 1 cũng sớm đã đột phá 100 cái rồi. Mà hắn nhân sinh trường hận thủy trường đông hiện tại nhưng là một cái bạch ngân cũng không có. Phổ thông minh chủ cũng chỉ có 32 cái. Khả năng này là bởi vì cuốn này phong cách so sánh ngược. Nội dung cốt truyện so sánh để cho độc giả vừa tức vừa hận nguyên nhân. Và lại chính là nhân sinh trường hận thủy trường đông mới ban bố 3 ngày thời gian. Cho nên khen thưởng cũng không có quá mức nổ tung. Ngay sau đó, Đào Phong sách mới trưng bày sau bộc phát chương 10. Hắn phát đơn trương cầu. Thế tất yếu bắt lại bảng hạng nhất. Đường Kiện chậm chạp không có tuyên bố trưng bày chương hồi. Hắn đổi mới bảng truyện mới. Đào Phong sách mới bất ngờ xếp hạng vị thứ nhất. Ngắn ngủi 10 phút công phu. Dĩ nhiên cũng làm đã có 547.2 tấm. Hắn ngay sau đó mở ra phong vân bảng. Già Thiên cũng mới có hơn 3.700 phiếu. Cái này mới một tháng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cái này Đao Phong sách mới cho đạp xuống. Già Thiên trưng bày tới nay. Bất kỳ bảng danh sách đều chưa bao giờ gặp đối thủ. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể bốc lên xảy ra lớn như vậy một con ngựa ô. Người tốt, mặc dù không biết cái này có bao nhiêu lượng nước, nhưng có một cái có thể ganh đua cao thấp đối thủ vẫn là gắng gượng qua nghiện đấy. Đường Kiện bộc phát chương 20. Sau đó cũng ban bố một phần đơn chương. Sách mới trưng bày, trước mắt bảng truyện mới hạng nhì. Hạng nhất có chút hung tàn. Bất quá không sao, chúng ta để cho hắn đi trước 39 mét. Ngược lại hạng nhất sớm muộn đều là ta đấy. Đối phương bùng nổ chương 10. Ta đây liền bùng nổ chương 20. Đối phương bùng nổ 100 chương. Ta đây liền bùng nổ 200 chương. Cái này rơi ở phía sau. Ắt phải đuổi theo chạy về. Tên thứ nhất này vinh dự. Ai cũng đừng nghĩ chiếm đi. Bùng nổ chương 20. Phát xong đây là ngày đơn chương sau. Nhân sinh trường hận thủy trường đông cuối cùng nghênh đón hai cái bạch ngân minh chủ. Sau đó, đủ loại tất cả lớn nhỏ khen thưởng cũng theo nhau mà tới. Lại sau đó, cùng hạng nhất chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Cuốn này chỉ ban bố 3 ngày. Liền đẩy tiến đều không có làm sao trên. Bây giờ có thể có cái thành tích này quả thật đã đáng giá kiêu ngạo. Dù là tất cả số liệu cũng không sánh nổi hạng nhất. Đối phương cũng thật ngại nhục nhã hoặc là diễu cợt. Bởi vì hai người hàng bắt đầu căn bản cũng không một dạng. Nếu như đối phương nhất định phải cầm đem so sánh mà nói. Như thế mất mặt cũng không phải là Đường Kiện, mà là đối phương. Cái này đêm khuya, không thể thật tốt ngủ rồi. Đào Phong bất thình lình đổi mới nhân sinh trường hận thủy trường đông. Nhìn lấy Đường Kiện mới vừa phát ra đơn chương. Trong lòng mang theo một tia khinh thường. Đối phương bùng nổ chương 10. Ta đây liền bùng nổ chương 20. Đối phương bùng nổ 100 chương. Ta đây liền bùng nổ 200 chương. Trong lòng nói thầm Đường Kiện phát bản này đơn chương. Đào Phong khịt mũi coi thường mà châm chọc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không 200 chương có thể bộc phát ra. Cuốn này sách mới. Hắn chuẩn bị rất lâu. Tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Nhưng là tích toàn hơn 30 vạn. Nếu như không phải là Đường Kiện bản này đơn chương kích thích hắn. Hắn cũng sẽ không toát ra cái ý nghĩ này. Bây giờ, hắn đã không quan tâm bùng nổ 100 chương sẽ ảnh hưởng đến đặt mua tuột xuống. Bởi vì người cãi nhau từng câu. Cái này hạng nhất, hắn muốn đã định. Về phần Đường Kiện, vậy thì so tài một chút nhìn. Xem ai có thể càng hơn một bậc. Sau một khắc, 100 chương bùng nổ gián tiếp hướng Đường Kiện phát khởi tiên chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.